Bác sĩ bảo cưới, chương 72, kế hoạch ngắn ngày, góc chuyện audio.com, thầy muốn gì, thằng lắm mồm Uki đấy, nó chỉ mới nghe có chút. Quyền lực của anh mà đã tái mặt, thật thất vọng, nhưng vấn đề ở đây là anh cần nó làm theo kế hoạch. Nếu mày chịu nghe lời tao, vợ của tao sẽ an toàn, chắc mày cũng muốn vậy phải không? Quên, anh đang ở nhà chính, ngôi nhà em chưa bao giờ đến. Uki gật đầu, thế có phải biết điều không? Còn em thì cứng đầu lắm, phải ngoan hơn một chút nữa, anh sẽ yêu em hết cả phần trái tim. Vậy kế hoạch, tin anh đi, nó chỉ ngoan ngoãn một phần vì em thôi, chứ phần lớn là vì cê mê của nó đấy, nó sợ cê mê của nó bị anh. Hủ tiêu, khách trương.